Sát thủ tiểu thư 1, xin chào siêu trộm, chương 35, giao chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn chi Enzo không cho mình xử lý bọn họ, hèn chi Enzo nói đây là những người rất quan trọng, hèn chi Enzo nói mình sẽ không nỡ xuống tay, thì ra nó đã biết tất cả. Lúc thấy nó đánh tên gan to kia tôi à, Thanh, đã lại nói thầm với hắn, này, giờ mới để ý rằng Enzo cũng có mái tóc màu bạch kim. Hắn nhìn kỹ cô gái đang cười lạnh lẽo kia, lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Tao thấy cô ta có cái gì đó rất quen, nếu như cô ta nở nụ cười tươi như Nhi có lẽ sẽ rất giống với Nhi cũng nên. Chỉ tiếc là tao chưa bao giờ thấy Nhi lạnh lùng. Tôi à gật đầu, con bé chưa bao giờ lạnh lùng hay u buồn cả, nó cũng không ác như Enzo đâu, có thể nói nó chính là Enzo trái ngược của Enzo này. Bỗng, Hen, Nguyên, vỗ vai hắn nói, này, có chắc là chúng ta đấu được cô ta không vậy? Biến thái quá đi, hắn nhìn qua thấy nó đang liến về phía mình, chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang liếm máu trên thanh gươm, bỗng cảm thấy ớn lạnh. Má ơi, cô ta là khát máu lắm hay sao? Thật biến thái, bây giờ thấy nó đang đứng trước mặt mình, hắn giữ vẻ điềm tĩnh, chào nó. Ồ, rất vui được gặp cô Enzo. Nó cười nói, không ngại nếu chúng ta bắt đầu luôn bây giờ chứ? Hắn cười nhẹ. Không vấn đề, dứt lời, hắn xoay người đá thẳng vào mặt nó nhưng nó nhanh nhẹn né được, miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Ba người còn lại thấy thế, xông lên định giúp đỡ hắn liền thấy ba bóng đen lao ra chắn trước mặt. Người con gái với chiếc mặt nạ màu đỏ cười, đánh như vậy là không công bằng nhé. Một mình Enzo làm sao có thể chấp hết, Kai, Quân, nhếch môi nói, không phải cô ta rất giỏi đánh nhau sao. Snow bật cười, ha ha, 4-4, như thế mới công bằng. Không phải chính các anh thách thức tôi trước sao? Vậy thì cứ đấu một trận đi. Nói xong, nhỏ rút súng chĩa vào đầu Tuya, cười với hai cô nàng còn lại nói. Hai người xử lý Kai và Hen đi nhé. Nói xong, lại lên đấu tay đôi với Tuya. Hai người kia nhìn hai chàng trai trước mặt cảm thấy có cái gì đó rất thân quen ở hai con người này. Vì Enzo không nói cho bọn họ biết thân phận của bốn người con trai này, mà chỉ đưa hình người ta đeo mặt nạ mà nói đây là ai. Rồi lại giao cho mỗi người chịu trách nhiệm một người, thật sự không biết đường nào mà giải quyết. Đã thế còn không cho bọn cô được làm tổn thương họ, chẳng biết phải giải quyết làm sao. Hôm nay bọn họ lại đeo mặt nạ, rốt cuộc Enzo, mày đang mưu tính cái gì thế? Đang nghĩ thấy hai người kia giơ chân lên chuẩn bị đá, thì nhanh nhẹn xoay người rồi dùng tay giữ chặt lấy chân họ. Ai cười lạnh lùng, hất chân Kai lên, Kai vì không muốn bị thương nên khi bị hất lên liền xoay người thật đẹp trên không trung. Vừa đáp xuống đã thấy bàn tay cô giơ về phía mình liền né sang một bên, rồi túm lấy bàn tay đó rồi tay còn lại chĩa súng vào ai. Hất tay ai, gạt chân ai vì không có lối thoát nên ngã xuống nhưng nhanh chóng bật dậy trước khi cái súng của Kai chĩa vào đầu mình. Giơ chân lên đá thẳng vào cái tay đó, vì lực khá mạnh nên súng đã bật ra khỏi tay Kai. Anh bất ngờ, lực cô gái này, sao lại có thể mạnh đến như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp làm gì đã bị cô gạt chân cho ngã nhào xuống đất, ngẩng đầu lên thì thấy cô gái lạnh lùng đó cầm khẩu súng trong tay chĩa về phía mình. Hà không nói gì, chỉ khẽ liếc sang bên cạnh thấy Oai và Snow cũng giải quyết xong, vậy nên cả đám 6 người đều đồng loạt quay về phía nó và hắn. Nhưng mà bọn họ khi thấy cách đánh của nó thì rất bất ngờ. Một điều rất rõ ràng, nó đang nhường nhịn hắn, kỹ thuật của nó tốt hơn nhiều, tốc độ của nó cũng rất nhanh nhưng tại sao bây giờ lại cố tình làm giảm kỹ năng xuống vậy? Chưa kịp bất ngờ tiếp đã thấy nó đang ngồi trên đất ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn hắn thì đứng ở phía trên cao chĩa súng xuống đầu nó. Vũ nhìn thấy cảnh đó định xong len giải quyết nhưng bắt gặp ánh mắt của nó, anh chỉ có thể ngoan ngoãn đứng im. Lúc này, Hen nhìn Oai nhếch môi cười. Enzo của các cô thảm hại vậy sao? Oai khẽ hừ một tiếng. Đừng có xem thường cô ấy, Enzo chỉ là đang nhường nhịn thôi. Quả nhiên sau khi Oai nói xong liền nghe thấy tiếng hắn. Hắn nhìn xuống cô gái đang nằm dưới chân nói. Tại sao lại nhường tôi chứ? Nó im lặng, hắn nói lớn hơn một chút, đó không phải tính cách của cô. Nó không trả lời, chỉ quay sang ba người kia nói. Tụi mày bỏ súng xuống đi, người tụi mày đang chĩa súng vào là người không thể bắn được đâu. Snow bất bình, mày bị điên à, mày. Snow chưa nói xong đã bị lời nó cắt ngang. Bỏ xuống đi, Kai nghe thế nhìn sang ai, cười chế giễu. Không nghe cô ta nói sao? Bỏ xuống đi, ai hừ một tiếng, vứt khẩu súng đi. Hai người kia thấy thế của lạnh lùng vứt súng, còn ba người đàn ông thì vui vẻ đứng dậy, tưởng gì Enzo đứng đầu sát thủ cũng là người sợ chết mà thôi. Hắn mặc kệ ba người bọn họ quay sang nhìn nó. Cho tôi biết, bỗng thân hình nằm dưới đất bật cười, cất giọng vui vẻ khác lúc trước, không còn lạnh lùng nữa. Hưng, anh mau bỏ súng xuống, giết em rồi, đừng có mà hối hận. Tay của hắn bất ngờ khựng lại giữa không trung, tất cả mọi người ai nấy đều bất ngờ. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói như khó tin. Chấm, nhi, nhưng mà người con gái đang ngồi dưới chân hắn bỗng nở nụ cười quái dị, giơ tay lên chụp lấy tay hắn rồi vật hắn xuống, bàn tay nhanh nhẹn cướp khẩu súng từ hắn. Hắn bất ngờ với hành động vừa rồi, hoàn toàn đứng hình, dường như vẫn chưa thể tin được. Nó chĩa súng vào đầu hắn, cất cái giọng lạnh lùng trở lại, dường như người khi nãy hoàn toàn không phải là nó. Anh như thế mà cũng đòi làm siêu trộm, lại để tình cảm xen vào công việc như vậy, anh quên rằng tôi biết giả giọng hay sao? Chuyện tôi giả giọng Nhi là chuyện cực kỳ đơn giản. Hắn hơi nghiêng đầu tò mò. Cô quen Nhi, nó nhếch mép, anh nghĩ sao? Ba người kia thấy hắn đang bị khống chế, nhấc chân chuẩn bị tới giúp nhưng không ngờ, ba cô gái khi nãy vừa mới thả mình ra đã nhanh nhẹn khống chế. Nó quay sang nhìn ba chàng kia, hơi cười. Lý do tôi thả các anh, rất đơn giản. Tôi muốn cho các anh thấy rõ, người để tình cảm xen vào công việc sẽ nhận được hậu quả không mấy tốt đẹp đâu. Hắn tức giận, cô đúng là bỉ ổi. Lại giở trò đê tiện như vậy. Nó bật cười, tôi được sự đồng ý Nhi nên mới dám làm thế với anh, chứ không tôi sẽ bị Nhi lột da mất. Anh nghe nó nói vậy hét lên, Angel, em làm gì? Nhưng nhận lại chỉ là nhận cười bí ẩn của nó. Anh im lặng, không nói. Hắn lên tiếng, cô quen Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cười nhàn nhạt, rất thân quen, thậm chí còn hiểu rất rõ con bé đó cơ. Hắn im lặng một chút, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Tuya. Cuối cùng cô là ai? Nó bật cười sảng khoái nói. Thành ơi là Thành, anh cùng Hưng và Nguyên Quân đến đánh chúng em nhưng lại không biết chúng em là ai sao? Những người ở bên phía nó nghe vậy, hoàn toàn sững sờ. Gì cơ, bốn tên siêu trộm là Hưng, Thanh, Minh và Nguyên? Thì chăm chú nhìn người con trai trước mặt, bóng dáng này thực sự rất quen, rất giống với người mà chị đã đi theo rất nhiều năm. Chị nghi ngờ đưa tay lột chiếc mặt nạ trên mặt Hen ra, nhanh đến mức Hen không phản ứng kịp. Nhìn thấy gương mặt thân quen mà chị đã theo đuổi suốt nhiều năm, chị hoàn toàn im lặng, không biết nên xử lý thế nào với tình huống này. Ai và Snow cũng tương tự lột chiếc mặt nạ của hai người còn lại ra, sự thật đã chứng minh. Với tình cảnh này, họ chỉ có thể im lặng. Hèn chi Angel không cho mình xử lý bọn họ, hèn chi Angel nói đây là những người rất quan trọng, hèn chi Angel nói mình sẽ không nỡ xuống tay, thì ra nó đã biết tất cả. Rain và Kiêu đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, nói thế nào đây nhỉ? Hai người này hồn đã bay đi rồi, ai mà ngờ được người mà bọn họ bao lâu tìm kiếm lại là những người ở bên cạnh bọn họ cơ chứ? Đáng trách hơn là Nhi đã biết vậy mà không nói, cứ úp úp mờ mờ. Hắn thấy mọi người đều bị lột mặt nạ, lên tiếng. Mấy người làm gì vậy? Tại sao lại lột mặt nạ chúng tôi chứ? Nó không trả lời câu hỏi của hắn, mỉm cười với ba cô gái kia. Bây giờ bọn mày muốn thế nào? Thả hay là giết? Ai liếc nó? Mày nghĩ sao? Nó bật cười một tiếng nói tiếp. Hừm, nếu như thế thì thả đi, tao biết tụi mày không dám mà đúng không? Cả ba người im lặng. Nó mỉm cười gật đầu. Tốt như vậy là được rồi, thả bọn họ. Sau đó nó xoay khẩu súng đưa đến trước mặt hắn cười nói. Tôi đã kêu rằng nếu thua thì mấy người muốn làm gì cũng được. Tôi thua rồi, anh cầm lấy khẩu súng, giết tôi đi. Hắn nhìn nó, vẻ mặt nghi ngờ. Nó biết hắn đang nghi ngờ điều gì, nụ cười càng nở rộng trên môi. Lời tôi nói nhất định sẽ giữ lời, nào giết tôi đi. Nhưng nhớ chỉ là một viên thôi, nếu anh bắn không được tôi sẽ giết anh. Em sẽ thử xem anh có dám giết em hay không. Hắn nghi ngại cầm lấy khẩu súng, chĩa về phía nó. Anh lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa, làm gì vậy Nhi, em bị điên rồi sao? Bằng, tiếng súng giòn giã vang lên trong không gian tĩnh mịch, đầu súng của hắn vẫn còn khói bốc lên, hắn nhìn người trước mặt, khuôn mặt từ nghi ngại chuyển sang sững sờ. Tuy là hắn bắn không trúng nhưng sượt mặt nó, viên đạn sượt qua chiếc mặt nạ làm nó đứt dây rồi rớt xuống. Trước mặt hắn là khuôn mặt đang mỉm cười của nó, Nhi, tôi à, với hắn đồng thanh, nó nở nụ cười sâu hơn, nhanh nhẹn áp sát hắn, kề dao vào cổ hắn. Tôi đã nói sao, không được để cảm xúc xen vào công việc cơ mà, anh quên rồi sao? Hắn nhìn con dao trên cổ, bất ngờ. Em làm cái gì vậy Nhi? Xùi, nó ra hiệu im lặng. Nhi sao, cô ấy chỉ là bản thân tôi là Angel, là Black Angel. Em, nó cắt lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cho anh cơ hội nhưng anh lại không biết giữ mà lại bắn rớt mặt nạ tôi đã cảnh cáo rồi nhưng đấy là do anh để kem xúc xen vài công việc cố tình bắn trượt là vì thấy chiếc dây chuyền trên cổ tôi. Thật là ngu ngốc, Thành thấy vậy, hét lên ngăn cản. Em bị sao vậy, em yêu cậu ta cơ mà. Nó cười, xin lỗi anh nhưng công việc vẫn là công việc. Hắn nghe thế, nhắm mắt lại nói. Được vậy em giết anh đi. Nói thật hắn đã sợ, sợ rằng mình sẽ chết, sợ rằng sẽ lại mất Nhi lần nữa nhưng. Nếu như cô ấy muốn vậy thì anh sẽ chiều tất cả. Mọi thứ Nhi muốn hắn đều có thể đáp ứng, kể cả chết. Vì nhắm mắt nên hắn không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười nhẹ rồi bờ môi hắn bị một bờ môi khác xâm chiếm. Hắn biết là của ai, vì vậy cười nhẹ một cái rồi đáp lại. Nhưng mà chưa đầy một phút sau đã bị ai đó kéo ra. Ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt đẹp trai của Vũ đang đỏ bừng nhìn chăm chăm vào mình. Anh tức giận hét, cậu thật là tự tiện, ai cho cậu hôn em gái tôi? Cấm, cấm tuyệt đối, nó còn ngây thơ trong sáng như thế, đã bị cậu đầu độc rồi. Tôi phải giết cậu, anh chuẩn bị cầm dao đâm hắn thì bị nó ngăn lại. Nó cười với anh, em chủ động mà anh không được đổ tội anh ấy. Em mau bỏ ra, không bỏ, bên này đang cãi nhau chí chóe thì bên kia các chàng trai đang sững sờ khi thấy người con gái trước mặt bỏ mặt nạ. Họ đứng hình, không thể tiếp nhận một lượng thông tin lớn thế này cùng một lúc được. Sẽ nốt tung não mất, Quân thấy người vợ yêu quý đứng trước mặt liền chạy tới ôm. Vợ à, anh không ngờ em là sát thủ, Hà lạnh lùng đẩy ra, anh là siêu trộm thì sao? Kệ đi, miễn sao em chưa giết anh là được rồi. Nguyên với Thi và Nhật với Thanh cũng không kém lãng mạn. Lúc này nó thả anh ra nói, được rồi, kịch kết thúc, về thôi. Muốn hỏi gì, mọi người tự tìm người yêu mình mà nói nhé. Nói xong nó cầm tay hắn chạy biến, để lại anh đứng đó tức lộn ruột. Chân lại vỗ vai vẻ am hiểu, rồi cũng đi ra phía cửa. Mọi người thấy thế cũng dần về hết. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.